Đại nhân không cần hoài nghi, đây đích thực là đồ của lệnh tôn, vị văn tử khâm này ắt hẳn là người tộc Văn Thị hoặc là tổ tiên, chỉ đáng tiếc quyển sách này chỉ viết được một nửa thì ngừng. Lệnh tôn nói quyển sách này đã giữ gìn rất lâu, trước đây tặng cho đại hạ cũng là có duyên, hiện giờ xem ra kỳ thực càng thích hợp với đại nhân ngài hơn. Thì ra là vậy, Văn Tố cung cung kính kính cất kỹ quyển sách quay qua khom lưng cúi đầu với hắn. Đa tạ tiên sinh, Lâm Tuyên gật đầu, cười không nói. Ngày lên đường được định vào 3 ngày sau, Văn Tố cũng chưa từng hỏi qua kết cục của những tham quan kia, Nhiếp Chính Vương nếu như đã nói có thể đi, vậy chính là mọi việc đều xử lý ổn thỏa. Hôm xuất phát ấy, bách tính thành Thái Châu và thành trấn lân cận gần như toàn bộ đều đưa tiễn, trùng trùng điệp điệp theo đến tận cổng thành. Không quá mức nhiệt tình giữ lại, trái lại khung cảnh rất yên tĩnh, mãi đến khi Tiêu Tranh vén rèm nhìn ra bên ngoài, chúng bách tính mới ồ ạt quỳ xuống, hô vang thiên tuế. Tiêu Tranh vừa định đưa tay ngăn lại thì Văn Tố ở cạnh đã nhẹ nhàng mỉm cười, thấp giọng ngăn hắn. Vương gia, ngài để vậy đi. Đối với chúng bách tính chất phác mà nói, đây là phương thức duy nhất có thể biểu đạt lòng cảm kích. Tiêu Tranh không cố chấp nữa, thản nhiên đón nhận, đang định buông rèm thì chợt trông thấy Lương Khánh Đức ôm đứa trẻ cùng Lâm Tuyên đứng ở phía đối diện xa xa nhìn về phía hắn. Lần ly biệt này, cũng không biết năm nào mới gặp lại. Hắn lại liếc nhìn đứa trẻ đó, gật đầu với Lâm Tuyên, mặc dù trước đây có nhiều oán trách nhưng hiện giờ tạm thời tin tưởng hắn có thể chăm sóc tốt hoàng tỷ thôi. Văn Tố thấy tình cảnh như vậy trong lòng cũng có chút buồn, vừa định lên tiếng an ủi Nhiếp Chính Vương thì trông thấy Lâm Tuyên đột nhiên chỉnh sửa vạt áo, nhấc tay làm động tác vái chào với nàng. Cái vái chào này không giống với lễ tiết bình thường, mà giống như đối với một tôn giả đức cao trọng vọng nào đó, cực kỳ nghiêm nghị trịnh trọng. Đây, nàng kinh ngạc không thôi, vội vàng định thả rèm xuống xe, nhưng bị Tiêu Tranh bên cạnh giữ lại. Văn Khanh, nàng cũng để vậy đi. Văn Tố ngẩn ra, hắn đã nhẹ nhàng buông rèm, nói với Triệu Toàn bên ngoài. Hồi kinh thôi, cách chương.